Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 223, Trầm Phủ Cường giả sinh ra. 2. Theo lấy A Vượng tiếng giống. Chỉ thấy nguyên bản đem A Vượng vây khốn trong đó phòng ngự tường, đột nhiên hóa thành một đống gạch men mảnh vỡ, ấm vang sụp đổ. Sau đó lại theo A Vượng vận công lộ tuyến hóa thành một đạo màu đỏ sậm nồng vụ, chui vào hắn thân thể. Lúc này A Vượng như cũ hai mắt nhắm chặt, chậm rãi đem thấm vào trong cơ thể nồng vụ ngưng tụ thành một đầu tế tuyến. Theo lấy công pháp vận hành mà du động toàn thân, cuối cùng đem hắn tụ hợp vào đan điền. Hoắc A Vượng đột nhiên mở ra hai mắt, sắc bén hồng chỉ từ trong đôi mắt bắn ra, cho người ta một loại kinh tâm động phách lực uy hiếp. Thế nào? Không có sự tình đi. Gặp một lần A Vượng tỉnh lại, Lôi Dũng cùng A Trụ vội vàng lẻn đến bên cạnh, một mặt sốt ruột hỏi, là các người đã cứu ta. Tỉnh lại A Vượng phát hiện hai người đứng ở bản thân bên cạnh, mỉm cười, mở miệng hỏi, ngươi là nói linh thạch, đó là chúng ta đưa cho ngươi, khác chúng ta thật không biết có thể làm thứ gì. Lôi Dũng mở miệng trả lời, ân, A Vượng nhẹ gật đầu, hẳn là linh thạch, ngay ở ta tất cả linh lực sắp khô kiệt thời điểm. Cảm giác rốt cuộc không chống đỡ được loại kia áp lực, đột nhiên cảm thấy áp lực nhẹ nhõm rất nhiều. Hơn nữa một loại năng lượng cường đại đột nhiên từ trong lòng bàn tay truyền đến. Khi đó, ta liền biết rõ nhất định là có người ở bên cạnh giúp ta đây. A Vượng cười nói, vậy bây giờ thế nào? Không có sự tình. A Trụ quan tâm hỏi, không có sự tình. Kỳ thật nguyên bản là không có bao nhiêu sự tình. Chỉ là ta ở bước vào luyện khí tầng một thời điểm, phát hiện bản thân còn có rất lớn tăng lên không gian. Hơn nữa chung quanh linh khí cũng như cũ phi thường nồng đậm, liền nghĩ thử nghiệm một cái, nhìn xem có thể hay không tiến vào hai tầng. Kết quả vẫn là năng lực quá kém, thiếu chút nữa đã bị làm chết ở hai tầng ngưỡng cửa chỗ. A Vượng một mặt phiền muộn nói ra. Cái gì? A Vượng lời nói nhường hai người kinh ngạc không thôi. Không nghĩ đến bản thân coi là cũng đã coi là không tệ, có thể thật không nghĩ đến A Vượng lại là một thớt tiềm ẩn rất lâu hắc mã. Không có sự tình, cho dù không có đột phá tiến vào hai tầng, người bây giờ tu vi đều muốn so với chúng ta hai cái mạnh hơn nhiều. Chúng ta đều vẫn chỉ là vừa mới đi vào một tầng mà thôi. A Trụ an ủi, chính là lần thứ nhất đột phá hai tầng, cái kia được bao nhiêu thiên phú. Người trẻ tuổi, thỏa mãn đi, một ngày nào đó sẽ bước vào hai tầng. Cấp bách không được, cấp bách không được. Lôi Dũng cũng đang một bên thuyết phục. Không phải, A Vượng há miệng muốn phản bác. Đi, thôn trưởng thường xuyên nói, tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi. Ngươi lần này có thể tiến vào luyện khí tầng 1, bước vào tu luyện cường giả hàng ngũ, đã là tốt vô cùng. Chính là, nhân tổng biết được chân nha. Ngươi còn tuổi trẻ, chấm ngoặc kép, đều cho ta dừng lại. Không biết có phải hay không là bởi vì hỏa thuộc tính người tu luyện di chứng. Tóm lại A Vượng đang nghe hai người nói lải nhải không về không luôn luôn cắt ngang bản thân thời điểm, không khỏi có chút căm tức, vụt một cái đứng dậy quát. Lôi Dũng cùng A Trụ không nghĩ đến A Vượng sẽ có phản ứng lớn như vậy, không khỏi sững sờ ở nơi đó. Người nào nói cho các ngươi ta thất bại? A, người nào nói cho ngươi ta không có tiến vào luyện khí tầng 2? A, nói A, hai người các ngươi con nào lỗ tai nghe được? Ta cho các ngươi biết, ta hiện tại đã là luyện khí tầng 2 cảnh giới. Làm sao? Chẳng lẽ còn không tin tưởng? Có thể so tài một chút A? A Vượng một bên gào thét, một bên tiện tay điều động linh lực, huyễn hóa ra một thanh màu đỏ sậm cung, lại tiện tay đem một đầu đỏ nhạt tế tuyến khoác lên trên cung, liền trở thành một cái xúc thế đãi phát mũi tên. Lúc này, theo lấy xương đỏ quanh quần, A Vượng cả người khí thế rực rỡ hẳn lên, giống như thiên thần hạ phàm, không giận mà uy. Ách, Lôi Dũng vội vàng xê dịch to mập thân thể trốn đến một bên. Huynh đệ, đừng, để xuống đi. Cẩn thận chớ đi phát hỏa. Liền là, Là ca sai rồi, thật sai rồi, ca cùng ngươi xin lỗi. Huynh đệ của ta đó là thiên tài, đương nhiên so thường nhân lợi hại. A trụ gặp một lần A vượng có chút gấp mắt, vội vàng nói xin lỗi. Phốc, nguyên bản dự định hù dọa hai người A vượng, nhìn xem hai người sợ dạng, thực sự nhịn không được bật cười. Ha ha, thế nào, nhìn ta ngưu bức không? A vượng buông xuống khí thế, cười hỏi, hô, cái này sợ hàng, dọa ta một hồi. Gặp A vượng tinh thần trở về bình thường, Lôi Dũng cùng A trụ hô một hơi, mắng thầm, nói A, nhìn ta ngưu bức không? A vượng gặp hai người không để ý tới bản thân, liền lại truy vấn, ngươi có sao? Rất ít đùa giỡn A trụ lúc này cũng có chút phiền muộn. Liền tức giận hỏi, cái gì? Không có kịp phản ứng A vượng theo bản năng hỏi, ngưu bức A, Lôi Dũng đã sớm kịp phản ứng, cho nên thuận miệng nói tiếp. Ha ha, ta liền nói đi, lần này, chấm ngoặc kép, A vượng nguyên bản còn muốn khoe khoang một cái đây. Kết quả lời mới vừa nói đến một nửa, liền bị hai người cười xấu xa cho làm mộng, lập tức đột nhiên kịp phản ứng, nhấc chân liền hướng hai người đá vào. Hai cái không biết xấu hổ hỗn đản, ta một cước đá chết ngươi. Ha ha a, chấm ngoặc kép, hai người bị A vượng hậu chi hậu giác cho đánh bại, nhao nhao cuồng tiếu tránh né. Chỉ là hai người không có nghĩ tới, liền ở bọn hắn vừa mới lách mình, dự định tránh né A vượng phi cước lúc, đột nhiên đụng vào một người trên người. Ôi, hai người thu thế không được, hơi kém té ngã ở Hỏa Đông. A vượng xem xét Hỏa Đông liền đứng ở đối diện, vội vàng mở miệng khiếu. Ha ha, ta xem hai người bọn họ khi dễ ngươi, liền tới giúp ngươi báo thù. Hỏa Đông cười nói, ngươi thế nào? Ha ha, nhìn nét mặt của ngươi, khẳng định cũng là thành công đi. Là cái gì thuộc tính? A vượng vừa mới bắt đầu còn một mặt vội vàng muốn biết kết quả. Bất quá ở phát hiện Hỏa Đông trên mặt hơi hơi ý cười sau đó, liền biết rõ nhất định là thành công. Ha ha, kim thuộc tính, cuối cùng là không có cô phụ thôn trưởng. Khó khăn lắm bước vào luyện khí tầng một hàng ngũ. Hỏa Đông cười nói, tuy nói kim thuộc tính muốn so mấy loại khác thuộc tính càng khó thăng cấp. Vào lúc đó Hỏa Đông trong lòng như cũ có loại không nói ra được vui sướng cùng thỏa mãn. Bị đâm đến hơi kém ngã xuống Lôi Dũng cùng A trụ vừa thấy là Hỏa Đông, cũng liền cười ha hả đi tới bên cạnh hỏi thăm tình huống. Làm biết được đồng dạng thuận lợi bước vào tu luyện hàng ngũ sau đó, nhao nhao chân thành chúc mừng Hỏa Đông. Mấy người tùy ý hàn huyên vài câu. Hỏa Đông nhân tiện nói, vừa mới ta nhìn thấy cầu tử, tiểu tử kia cũng thành công. Vậy hắn ở đâu? A vượng nhìn chung quanh một cái đại sảnh, phát hiện chỉ có tiểu thất cùng Hàn Xuân Nương ở. Những người khác toàn bộ cũng bị mất bóng người mà. Ha ha, chấm ngoặc kép, vừa nghĩ tới cầu tử ngay lúc đó túng quẫn dạng, Hỏa Đông liền nhịn không được bật cười. Các ngươi không biết, vừa mới cầu tử trên người cái kia thối a, muốn không phải là hắn nói chuyện, ta đều nhanh nhận không ra hắn. Mặt mũi tràn đầy đen thùi lùi cũng không biết là cái gì. Là thể nội tạp chất. Lôi Dũng rất dứt khoát xác định đạo, bất quá lập tức lại cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì cầu tử thân thể có thể bài xuất tạp chất, mà chúng ta mấy cái tình huống lại không có như vậy nghiêm trọng đây? Chẳng lẽ ở nơi này phương diện cũng là tùy từng người mà khác nhau? Liền là A, trải qua Lôi Dũng như thế vừa nhắc nhở, mọi người cũng đều phát giác đi ra. Nhớ kỹ lúc ấy thôn trưởng còn không có trở thành tu luyện cường giả thời điểm, cũng phát sinh qua bài xuất tạp chất tình huống. Nhưng bản thân giống như vẻn vẹn chỉ là cảm giác có chút ô uế, cũng không có mặt mũi tràn đầy đen thùi lùi tình huống. Được rồi, lấy chúng ta bây giờ tình huống, căn bản là suy nghĩ không minh bạch. Vẫn là nhìn xem tiểu thất cùng Xuân Nương có hay không cần giúp A. A trụ suy nghĩ một cái, cảm thấy vấn đề này quá mức phức tạp, căn bản không phải bản thân có khả năng cân nhắc cùng lý giải đồ vật, liền trực tiếp từ bỏ. Ngay ở mấy người trong lúc nói chuyện, Bên trong nhà linh khí cơ hồ toàn bộ đều súng lại ở tiểu thất cùng Xuân Nương hai người trên người. Hai người lúc này tình cảnh rất giống hai viên bị bao khỏa kén tằm. Nếu không ta ở chỗ này nhìn xem, các ngươi đi viện tử tìm xem những người khác. Nếu phát hiện có cần trợ giúp, liền mau sớm giúp một thanh. Đúng rồi, thuận tiện đem trong sân ngọn đèn đều cho điểm lên. Phòng ngừa có người gặp được tình huống sau đó không phát hiện được. A trụ nhìn xem tiểu thất cùng Xuân Nương tựa hồ cũng đến mấu chốt nhất xong. Quan thời điểm, liền nhớ tới đêm nay toàn bộ Trầm phủ nhân tựa hồ đều đang vì chuyện này cố gắng. Liền mở miệng nói ra, A Vượng cùng Hỏa Đông đi thôi. Ta cũng ở đây chờ một lát, thôn trưởng không biết chạy đi nơi nào. Làm Xuân Nương một người lưu ở nơi này, quá không an toàn, nàng cũng không giống như chúng ta. Căn bản liền không có một chút kinh nghiệm. Lôi Dũng nhìn xem chau mày Hàn Xuân Nương, im lặng lắc lắc đầu nói ra. Được rồi, vậy ta liền A Vượng đi. Vừa vặn dùng A Vượng hỏa thuộc tính đến nội viện đốt đèn dầu đi. Ha ha, không dùng thì phí. Làm sao, còn không nguyện ý không? Đây là miễn phí giúp ngươi gia tăng ngươi kỹ năng độ thuần thục đây. Nguyên bản còn nên mời ta ăn cơm. Hỏa Đông cười vỗ vỗ A Vượng bả vai, cười nói, ở Hỏa Đông cùng A Vượng rời đi sau đó, hai người đứng ở cự ly tiểu thất cùng Xuân Nương không xa phương. A trụ nhớ tới A Vượng mới vừa tình cảnh, không khỏi cảm thán nói, linh thạch vẫn là quá ít, nếu như linh thạch nhiều mà nói, trực tiếp mỗi người ném cái 10 khối 8 khối, sao có thể giống chúng ta hiện tại lao lực như vậy mà. Ha ha, vật này liền cùng bạc một dạng, ai cũng suy nghĩ nhiều muốn một chút, có thể bản thân lại không cái gì bản sự, chỉ có thể là trước bản thân ra chút khí lực, dẫy một chút tiền lẻ. Lại nói, nếu như một cường giả vẻn vẹn dựa vào linh thạch dược tài mấy người trồng chất mà đống đi ra, vậy cái này loại người tiền đồ cũng đồng dạng sẽ không quá đại. Lôi Dũng ở bên cạnh trả lời, ngay ở hai người nói chuyện thời điểm, tiểu thất quanh thân xương trắng bắt đầu chậm rãi chui vào thể nội. Nguyên bản còn có một tia lo âu khuôn mặt lúc này tràn đầy hài lòng cùng yên tĩnh. Có lẽ thật là mỗi người tình huống khác biệt, bởi vậy trải qua tràng cảnh cũng sẽ có chỗ kinh ngạc. Tựa như bây giờ tiểu thất, ngay ở hai người chờ ở bên cạnh đại khái nửa chén trà nhỏ thời gian sau đó. Tiểu thất an tĩnh mở to mắt, phát hiện A trụ bọn họ ngay ở bên cạnh mình thời điểm. Rất bình tĩnh hô một tiếng, trụ tử ca, dũng ca, hai người lập tức sững sờ ở nơi đó. Một cái không tốt ý niệm đột nhiên dâng lên. Tình huống gì? Tiểu thất thất bại, nhất định là, nếu không thế nào sẽ như vậy an tĩnh. Nghĩ tới đây, hai người trong lòng đều không quá dễ chịu. Tiểu thất, cái này, cái kia, kỳ thật không lo lắng. Chấm ngoặc kép, hai người đều đột nhiên phạm vào cà lam. Thật sự là không biết dùng câu nói gì an ủi tiểu thất. Thế nào? Tiểu thất nghi hoặc nhìn xem hai người. Không minh bạch ra sự tình gì. Lúc này cảm giác thế nào? Có hay không không thoải mái phương? A trụ nhẫn nhịn nửa ngày. Hỏi một câu như vậy. Không có A, hết thảy đều rất tốt. Trụ tử ca, ta hiện tại cảm giác mình tráng giống một con trâu. Bỏ ò. Tiểu thất nói xong, còn bày ra một bộ cứng đầu bộ dáng, xử cái đầu hướng A trụ đánh tới. Ôi, oanh, A trụ căn bản liền không có bất luận cái gì tâm lý phòng bị. Cho dù nhìn thấy tiểu thất xông bản thân đụng tới được thời điểm, ở trong lòng như cũ suy nghĩ làm sao an ủi đối phương. Có thể không nghĩ đến tiểu tử này hôm nay dĩ nhiên lớn như vậy sức lực. Lập tức làm bản thân xô ra thật xa. Còn choảng một tiếng ngã sấp xuống ở trên. A, tiểu thất đồng dạng bị cử động của mình giật nảy mình. Vội vàng phun ra đầu lưỡi. Trụ tử ca, ôi, thật xin lỗi. Ta thực sự không phải cố ý. Ta không có nắm giữ tốt cường độ. Dù sao vừa mới tiến vào luyện khí tầng 1. Cho nên linh khí sử dụng phía trên cũng đều không có lục lọi ra quyết khiếu đây. Ta thực sự không phải cố ý. Cái gì? Lôi Dũng cùng Trầm Phong hai người trợn mắt há hốc mồm gắt gao nhìn chằm chằm tiểu thất. Cùng kêu lên hỏi,